Đại thiếu gia biết yêu, chương 18, chương cuối, gocchuyenaudio.com. Lòng người thật khó đổi thay, yêu một người đã khó, quên một người còn khó hơn. Một khi đã nhún chân vào bùn, thì dù có bước chân ra đờ si, thì nó vẫn còn mùi tanh. Yêu là như rác, tuy đã bước ra đờ si, nhưng cốc cô thể quên đờ si hình bóng của người đó. Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mà nó cố quên đi người con trai đó, nước mắt buồn, lẫn cả vui đều chui vùi trong quá khứ của nó. Bây giờ nó đã là thiếu nữ 20 tuổi, cô ưu tư, cô phiền muộn, và còn một điều nữa, nó đã trở về Mỹ, nơi bạn bè và người thân của nó đắc sông tại đó. Tại nhà nó hôm nay có một buổi party rất lớn, nhân vật chính chắc chắn sẽ là nó, nhưng hiện tại nó vẫn chưa biết gì cả. Kỳ thư, con đác ở đâu rác? Có gì ham papa, con đác ở sân bay New York, phải 30 p nữa con mới về đến nhà, ở ham gì đâu, công nhớ về sớm nha. Papa chờ con đó, dạ con biết rồi, pipi papa in lớp ô chụt chụt. Ok pipi con, lớp ô 2. Đã 3 năm kể từ ngày nó quyết định rời khỏi cái đất VN đầy đau thương đó, và về Mỹ sống cùng papa nó. Trong tim nó, vẫn còn vương vấn một hình bóng cô thể nào mai mời đờ si. Người đó cô ai khác chính là người con trai đã bao lần cứu nó khỏi những lần nguy hiểm, đã bao lần làm trái tim nó rung động. Chắc các bạn đã hiểu lầm đó là Kevin đúng cô nưng cô phải đâu. Đó chính là Minh Đăng 3 năm về trước, em đi đây Minh Đăng, em muốn đi thật sao? Trên mặt Minh Đăng thoáng một nét buồn, chờ em, cho em một thời gian nhất định chắc chắn em sẽ quên đờ si người đó. Đờ si anh chờ em, trở về hiện tại cuối cùng 3 năm thấm thoát trôi oác. Và bây giờ nó đắc du lịch vòng quanh thế giới để hưởng thụ thời gian trước khi nó tiếp nhận tập đoàn của papa nó. Thưa tiểu thư, máy bay đã hạ cánh rồi à? Ok thanh, nó bỏ đi mặc những lời bán tán phía sau nó. Là tiểu thư tập đoàn lớn nhất thế giới đó, cực đúng như trên báo nói, kiêu ngạo và lạnh lùng. Ông nhầm rồi, cô ấy đi vòng quanh thế giới để giúp những trẻ em nghèo trên thế giới đó. Vậu hả, cô ta lấy tiền đâu ra nhiều vậy? Nghe nói cô ta dành hết nửa số phần tài sản của mình để chia cho trẻ em nghèo đó. Chảy, đã rắc chỉ cần 1/10 tài sản của cô ta tôi có thể ăn sung mặt sướng cả đời rồi. And play play, nó về đến nhà, thì thấy cả nhà mình đèn bị tắt hết. Papa mama, con ra rồi nè, mọi người đâu hết rồi. Sao cô bật đèn lên, bùm bùm bùm, mọi ánh đèn trong nhà đều đờ si sáng lên và đắc đứng trung tâm của bữa tiệc. Happy B, dây to yêu, và bài hát đờ si vang lên trong ngôi nhà của nó. Oh my god, nó hét lên, chúc mừng sinh nhật lần thứ 20 con cưng của ta. Chấm chấm chấm, papa and mama của nó đến ôm nó. Mọi người làm con xúc động quá, đã 3 năm rồi con mới đờ si trở về căn nhà thân thương này. Con còn nói nữa hả, ai bỏ papa and mama rồi đi du lịch vòng quanh thế giới hả? Nếu do cô phải con dung thẻ nhà băng thì chắc papa cúc cô bách con đác ở đâu nữa đó. Con xin lỗi papa nhiều. Lần lượt mọi người đến để chúc mừng cho nó có cả Minh Thư, Việt Thành, Hoàng Long and Nhật Phong nữa. Mọi người đều đến đông đủ cả mọi người đều có cặp đôi. Trên mặt nó thoáng có nét buồn. Bỗng, có một người đeo mặt nạ tiến về phía nó. Chàng trai nhẹ nhàng tháo chiếc bông tai đeo trên tai xuống nhẹ nhàng cúi xuống chân nó và mở khóa cho chiếc lắp chân của nó. Anh, Minh Đăng, anh đến để tháo bỏ ràng buộc cho em đây. Sao anh lại làm vậy? Tại vì anh thấy anh cô phải là người em yêu nên làm vậy thì bất công với em quá. gocchuyenaudio.com. Nhưng em, thôi, mọi người dự tiệc tiếp đi con xin phép đi đây. Minh Đăng bỏ đi, nhưng cô biết sao có một thứ gì đó ôm chặt và níu hắn lại chính là nó. Em mặc kệ, em muốn đeo nó cả đời cơ. Nó đỏ mặt, sao, em nói tranh cô hiểu. Giả ngơ bà cố luôn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Em yêu anh, em nho anh, em cần anh. Anh cúc yêu em lắm pe, ngốc của anh ạ, đờ en. Cách chương.